Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và trong những ngày vừa qua thì mình tăng ca quá hơi nhiều và điện thoại của mình cũng bị hư nữa, nên là mình cũng không tranh thủ đọc được. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại bộ truyện này. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn ủng hộ mình để mình tiếp tục phát triển kênh này. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 50. Trong tu chân giới, yêu thú có thể chất bất tử, có thể đếm trên đầu ngón tay. Không có con nào tồn tại mà không cực kỳ lợi hại. Yêu thú nào có được thể chất này, vô luận là đả thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần có thể trong nháy mắt không giết chết nó, thì trong một thời gian ngắn, nó sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Và đương nhiên, thể chất bất tử không có nghĩa là không thể giết được. Mỗi lần hồi phục đều tiêu hao phần sinh cơ rất lớn. Nếu liên tục bị thương nặng nhiều lần, cơ thể vẫn sẽ tiêu hết sinh cơ mà dẫn đến chết. Nhưng cho dù là vậy, loại yêu thú có thể chất bất thường này muốn giải quyết khó hơn rất nhiều so với yêu thú cùng cấp gấp mấy lần. Hừ. Sút tu bị thôn thiên chỉ đánh nát một chút, tuy rằng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, nhưng mà lần này rõ ràng tiêu thần đã chọc giận yêu thú thần bí dưới đáy hồ này. Ba sút tu thanh đẳng gào thét đâm ra khỏi mặt nước, hướng cổ tiêu thần mà lao tới. Ba thanh đẳng này hiện lên có màu xanh, tràn đầy vết rạn nứt. Mỗi một chỗ rạn nứt đều sinh ra một chiếc dai dài. Ba thanh đẳng này rõ ràng mạnh hơn hai cái trước rất nhiều, tốc độ nhanh hơn trước, hướng thẳng cổ tiêu thần mà lao tới. Ơi, nhanh thật! Tiêu thần cả kinh, tốc độ của thanh đằng cực kỳ nhanh, tốc độ còn vượt qua cả dữ liệu của tiêu thần. Xem ra vừa rồi yêu thú này chưa thực sự ra tay. Ma phong độn trong nháy mắt thi triển, thanh mang lóe lên, thân ảnh của tiêu thần đột nhiên hiện lên ở một bên. Chỉ một lúc sau, tàn ảnh con kia lại bị ba thanh đằng đáng sợ nhanh chóng đánh nát. Một kích không thành, ba thanh đằng này nhất thời tức giận, giống như là ba thiết côn lớn có mũi nhọn xung quanh ầm ầm nện xuống. Tiếng xé gió trong nháy mắt truyền ra, trong lòng của tiêu thần đột nhiên sinh ra hàn ý vô tận. Không quay đầu lại, lập tức thi triển ma phong độn, khó khăn thoát khỏi một kích của thanh đằng chỉ trong gang tấc. Hừ hừ. Yêu thú dưới đáy hồ hình như là hiểu được ba cái xúc tu kia không thể giết chết được tiêu thần. Mặt nước lại bị vỡ nát một lần nữa, đồng thời có thêm mấy thanh đằng cùng vươn lên, hợp lại ba cái thanh đằng kia tạo thành thế vây quanh của tiêu thần. Thanh đằng này bản chất cứng rắn, gai của nó dưới ánh nắng mặt trời làm cho người khác sợ xanh mặt. Nếu bị nó quấn lấy, tiêu thần không chút nghi ngờ cho rằng cho dù cơ thể của mình có thể so sánh với thượng phẩm linh khí, cũng có thể nhanh chóng bị đè ép thành một đám thịt nát. Đà sâm đa huyết độn. Năm thanh đằng liên thủ tấn công khiến không gian né tránh của tiêu thần thu nhỏ lại. Muốn thoát khỏi cảnh này chỉ cần phải có tốc độ nhanh hơn. Cho nên cảm nhận được tiếng xe gió ở đằng sau, hắn không chút do dự thi triển huyết độn, bí thuật đã từng dùng để diệt phá Trình Tam Kim của Kim Thủy Tông. Há miệng, khe cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu huyết này đang trôi nổi trên người, đột nhiên hóa thành huyết vụ bao phủ lấy tiêu thần ở bên trong. Tia máu chợt lóe lên, thân ảnh của hắn xuất hiện ở cách đó trăm trượng. Thi triển đà sâm la huyết độn, tiêu hao tinh huyết, đối với tu sĩ hao tổn là rất nhiều, nhưng mà tiêu thần bất quá, sắc mặt cũng chỉ hơi trắng bệch một chút. Qua vài nhịp thở, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Mấy tháng qua, hắn không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ. Bởi vì đột phá tu vi, phần lớn sinh cơ đó đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Từ đó, tuổi thọ của hắn tăng vọt, đủ để sánh ngang với kim đan kỳ tu sĩ. Huyết nhục trong cơ thể lại dồi dào tới mức khiến cho người khác phải sợ hãi. Điểm hao tổn đó đối với hắn không phải là không có gì. Năm thanh đằng đánh tới đều không thể đụng lấy, dù chỉ là vạt áo của Tiêu Thần. Yêu thú ẩn dưới đáy hồ giờ phút này đã bị chọc giận thật sự. Mô. Đáy hồ mơ hồ truyền ra tiếng gào thét trầm ổn. Sau tiếng gào thét này, mặt nước nhất thời sôi trào. Vô số bùn cát dưới đáy hồ bị kích thích, hồ nước nhanh chóng đục ngầu. Mấy cột sóng cao bằng mấy người cuồn cuộn mà dâng lên, ẩm vang nện từ phía. Dầm. Bên trong làn sóng, hơn 10 thanh đằng dữ dội lộ ra. Tiếp theo đó, một bóng đen khổng lồ đâm ra khỏi mặt nước bẩn, xuất hiện trước mặt của Tiêu Thần. Yêu thú thần bí ẩn dưới đáy hồ bây giờ đã chịu lộ diện. Bản thể của yêu thú này là bướu thịt hơn 10 trượng, thân thể không theo quy tắc nào. Ở dưới bướu thịt có một con mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Dưới con mắt lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Lúc này, trong miệng khổng lồ kia mơ hồ có một ít máu, mà thanh đằng này từ bướu thịt đó sinh trưởng mà ra. Sau khi yêu thú này ra khỏi mặt nước, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, mắt hiện lên vẻ lạnh như băng, chặt chẽ bao phủ bên trong Tiêu Thần. Đột nhiên, một cỗ thần thức vô hình xung quanh bướu thịt đó bắn ra, hướng Tiêu Thần mà bao phủ. Tiêu Thần rên lên một tiếng, cảm giác nguyên thần bị tê dại. Đúng lúc này, yêu thú lập tức ra tay, hơn 10 thanh đằng điên cuồng đánh tới, trong mắt nó lộ ra vẻ đắc ý. Dùng thần thức công kích. Tiêu Thần trong lòng khẽ trầm xuống. Con yêu thú này có thể làm nguyên thần hắn tê dại, hiển nhiên công kích thần thức của nó không kém. Nếu không phải tu vi nguyên thần của Tiêu Thần mạnh mẽ bằng tu vi nguyên thần của kim đan kỳ tu sĩ, thì chỉ sợ lần này trong nháy mắt sẽ bị nó giết chết. Độn. Thân thể hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây liền khôi phục lại. Trong khoảnh khắc này, các dây thanh đằng đánh tới, đà xâm la huyết độn đột nhiên kích nổ. Trong nháy mắt, thân ảnh của Tiêu Thần ở ngoài trăm trượng thoát hiểm trong gang tấc. Nguy hiểm thật, nếu chậm trễ một chút thì có thể bị con yêu thú này giết chết. Vuốt lại vạt áo vừa mới bị rách, trong mắt của Tiêu Thần còn hiện lên vẻ hoảng sợ. Vừa rồi quả thật là hung hiểm, chỉ cần chậm nửa nhịp liền bị đám xúc tu trên người yêu thú này cuốn lấy. Sức chống đỡ của cơ thể của hắn tuy rằng là hơn người, sẽ không tới mức bị bóp chẹt mà chết, nhưng mà hơn 10 cái xúc tu kia nhất tề cuốn lấy hắn, hắn tất nhiên sẽ phải không chết cũng không thể nghi ngờ nào hơn. Việc này không thể chậm trễ. Có một tên tu sĩ cầm thanh ngọc kiếm đang hướng phía này mà bay tới. Nếu để hắn biết, tất nhiên sẽ đen mà chém ngang. Vừa rồi yêu thú này đã đánh sâu vào thần thức, thiếu chút nữa khiến mình bỏ mình. Hiện tại nên đáp lễ lại. Đôi mắt của Tiêu Thần chợt lóe lên, thần thức xuyên qua kim ấn, tức thì tăng lên gấp mấy lần. Đạt tới thần thức của một kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Như một cái thần chùy hung hăng nổ tới, hướng tới cái bướu thịt trên người con yêu thú khổng lồ mà bổ xuống. Cùng lúc đó, trong đáy mắt của yêu thú hiện lên vẻ khiếp sợ. Nó lấy thần thức cũng như là xúc tu của nó phối hợp ra tay. Từng giết bao nhiêu người, thực lực so với nó còn mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, ngày hôm nay, một kẻ yếu hơn mình lại ngang ngạnh khó rơi đến vậy. Nhưng không đợi nó kịp phản ứng, lôi thần chùy đá ầm ầm mà đánh xuống. Tức thì trong mắt yêu thú kia hiện lên vẻ thống khổ, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng chảy máu một lượng lớn chất dịch màu xanh. Hơn 10 xúc tu của nó đang múa may trong nháy mắt cũng mềm nhũn rớt xuống hồ. Chính là lúc này, trong mắt của Tiêu Thần sát khí tăng vọt. Thừa lúc nguyên thần bị yêu thú công kích, thân thể cứng ngắc, hắn đưa tay vỗ lên túi chữ vật, liền đem vật đó có một hình hạt rán dán đầy trên cấm chế trong tay. Vật ấy đúng là vật mà ngày đó Tiêu Thần giết chết Thanh Hỏa lấy được ở trên người của hắn. Vật này dù là kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đó chính là Thiên Lôi Hạnh Đào. Sau khi dùng pháp lực rót vào trong đó, trên thân cây hạnh đào này tức thì phát ra một trận ánh sáng. Ánh sáng phát ra giữa không trung, giấu trong đó sức mạnh khổng lồ Thiên Lôi Oanh Đỉnh chậm rãi phát tán mà ra. Lôi tính mạnh mẽ, hình phạt tiên kiếp, yêu thú tiến giai, tu sĩ tu hành đạt tới mức độ nào đó, tất cả đều phải trải qua thiên kiếp, sống sót qua trận giận dữ của thần sấm, Lũ Ngôi Oanh Đỉnh thì mới có thể thuận lợi tiến giai, thực lực mới có thể nâng cao. Nhớ lắm mà chưa về được đấy. Hôm nay cây Thiên Lôi Hạnh Đào này trong đó chính là thai nghén sức mạnh của thiên nhiên, uy lực của nó mạnh mẽ so với người yêu thú còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Đi. Sau khi kích thích cây Thiên Lôi Hạnh Đào này, Tiêu Thần không có một chút do dự, đem ném cây Thiên Lôi Hạnh Đào này xuống phía dưới đáy hồ. Mô. Con yêu thú kia cảm giác được trong cây Thiên Lôi Hạnh Đào này ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cường đại. Trong mắt của nó nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, trong miệng gầm lên một tiếng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh, oanh. Cây Thiên Lôi Hạnh Đào này dùng lại trên bản thể của con yêu thú, nhất thời ầm ầm nổ tung. Lôi điện từ trong bản thể của Thiên Lôi Hạnh Đào tuôn ra ồ ạt vô tận. Trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh khủng bố ẩn chứa bên trong nó, bao phủ lấy bản thể của con yêu thú, sau đó liên tiếp phát ra tiếng nổ kịch liệt. Cả mặt hồ đều thoáng chấp như lôi điện, như là hóa thành một mảnh đất thuộc về lôi trì. Một lát sau, sấm sét trên mặt hồ dần dần tiêu tán, thần sắc trong mắt của tiêu thú dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cả thân hình to lớn của nó ầm ầm đổ xuống nước, sinh cơ trong cơ thể đều tiêu tán nhanh chóng. Ánh mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ hưng phấn. Yêu thú này tuy rằng thực lực không đạt tới cảnh giới kim đan kỳ, nhưng để giải quyết nó so với một tu sĩ kim đan, độ khó chỉ có hơn chứ không kém. Lúc trước hắn thi triển thôn thiên chỉ, lại liên tục dựa vào ma phong độn đào thoát sự công kích của yêu thú, lại dẫn dụ nó tới nước hồ, dùng cây Thiên Lôi Hạnh Đào này một kích mà đánh chết nó. Xem ra hiện giờ sự tình đang tiến triển theo kế hoạch của hắn một cách hoàn mỹ. Yêu thú đã chết, mau nhanh chóng thu Thanh Ngọc Kiếm. Ánh mắt của Tiêu Thần khẽ chớp lên, nhận thấy cố khí tích kia ngày càng lớn, khóe miệng khẽ cười lại một tiếng. Phốc. Sau khi hiện lên vòng bảo hộ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt rơi vào trong hồ. Cố khí tức kia đã càng ngày càng tới gần. Không nghĩ tới Thanh Ngọc Kiếm lại ở chỗ này. Bên dưới đáy hồ, Tiêu Thần nhìn thấy Thanh Ngọc Kiếm đang cắm ở trên thi thể của con yêu thú. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vô luận là ai muốn chiếm Thanh Ngọc Kiếm này, chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi phải tử chiến một phen với con yêu thú này. Thù. Tiêu Thần đưa tay ra, một con chim màu xanh gần bằng bàn. Nhưng mà vào thời khắc này, con yêu thú vốn đã tử vong, trong nháy mắt hiện lên vẻ oán độc. Vài cái xúc tu trong nháy mắt như có sức sống, gắt gao hướng Tiêu Thần cuốn lấy. Răng rắc. Các xúc tu này tuy rằng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng mà lực công kích của nó không phải là tỷ lệ thuận với kích cỡ của nó. Các xúc tu này mạnh mẽ đánh vào vòng bảo hộ trên ngoài của tiêu thần. Một lát sau, từ một vết rạn nứt ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Không tốt, con yêu thú này chưa chết, muốn ám toán ta. Trong lòng của tiêu thần cả kinh, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đưa tay đặt lên túi trữ vật, xuất ra một món đồ phòng ngự linh khí cực phẩm. Ông. Con yêu thú oán độc, độc nhãn của nó lạnh như băng, há mồm phun ra một ngụm dịch màu xanh tươi. Chất dịch này rơi xuống phía dưới vòng tròn linh khí, tựa như là axit, rất nhanh ăn mòn mọi thứ. Vòng ánh sáng bảo hộ tức thì trong một thời gian ngắn liền vang lên một tiếng, sau đó mất hết toàn bộ uy lực, rơi xuống đáy hồ. Trong lòng tiêu thần cả kinh, các xúc tu kia đem cắn mà gắt gao vây vào bên trong, hung hăng siết lại. Bên trên đám xúc tu bỗng nhiên có một cái xúc tu riêng rẽ đứng khựng lên rồi mở ra như một cái ống hút, hung hăng đâm vào cơ thể của hắn. Thì bây giờ mình trả tháng 5 còn 6. Oanh. Xúc tu đâm vào da thịt của tiêu thần. Trong khoảnh khắc ấy, chạm vào xúc tu vang lên thanh âm trầm đục. Trước khi xúc tu chạm vào da của hắn, đột nhiên có một đạo hồng mang xẹt qua, đem thân thể đỡ lấy công kích mạnh mẽ đó. Trong mắt của tiêu thần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Con yêu thú này làm ra vẻ sinh cơ tiêu tàn đã chết. Đúng là giấu giếm được sự dò xét thần thức của hắn. Nhưng mà giờ phút này, khi hắn đã lơ là, liền ra tay ám toán. Nếu không phải là thân thể của hắn so với linh khí cực phẩm còn mạnh hơn. Hơn nữa, yêu thú này chỉ có vài xúc tu nên uy lực của nó yếu kém đến vậy. Nếu không, chỉ sợ rằng đến bây giờ hắn đã tử vong. Đi tìm chết. Trong mắt tiêu thần hiện lên vẻ hàn ý, tay vỗ lên túi trữ vật. Phiên thiên ấn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Phiên thiên ấn, nhất ấn định càn khôn. Sau đó hắn giơ tay ném phiên thiên ấn đi. Trong nháy mắt, phiên thiên ấn điên cuồng bạo phát, trở nên to lớn giống như một tòa núi nhỏ, hướng bản thể con yêu thú này hung hăng nện xuống. Dầm. Phiên thiên ấn này xuống dưới đáy hồ, tức thì trên mặt hồ nhấc lên một đợt sóng dữ, bạo phát ra một tiếng ầm vang. Con quái thú một mắt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, há mồm lần thứ hai phun ra chất dịch màu xanh tươi. Bất quá, phiên thiên ấn hào quang chớp lên, trực tiếp đem chất dịch đó đánh bay ra ngoài. Oanh. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Bản thể yêu thú một mắt bị phiên thiên ấn hung hăng chấn áp. Bất quá, yêu thú này cũng không phải là vật phàm, chịu một kích này không bị biến đổi thành đống thịt nát. Tuy rằng thần sắc có vẻ kém đi rất nhiều, nhưng mà xúc tu của nó cũng không vì thế mà dừng lại, càng liều mạng hướng cơ thể tiêu thần mà đánh vào. Hai chúng ta nhìn lại xem ra hai người đã chết. Phiên thiên ấn tiếp tục đập. Tiêu thần gầm nhẹ một tiếng, phiên thiên ấn từ trên cao ầm ầm lần thứ hai hạ xuống. Đập. Tiếp tục đập. Đập. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Phiên thiên ấn liên tục nện xuống, mặt đất chấn động giống như là sơn băng địa liệt. Hơn 10 dặm ao hồ như bị một bàn tay vô hình quấn lấy. Sóng cuộn ngất trời, hoàn toàn sôi trào mà dâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.